Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, bệ hạ, bên kia có âm thanh, nữ hoàng mang theo tâm phúc của nàng từ Tuyệt Sắc Phường cửa sau tiến vào. Nàng vốn là muốn phái một người tới trước điều tra thêm, nhưng lòng dạ luôn có cỗ thanh âm tại nói cho nàng, muốn nàng đến. Nhất định phải tới. Nữ hoàng nhịn không được xuất cung. Tiến hậu viện, một trận chụp vào mặt mùi thối truyền đến. Vừa vặn hầm cầu vị trí tại hậu viện nơi hẻo lánh bên trong. Bên trong cửa sau cũng không phải quá xa. Nữ hoàng dùng tay che cái mũi. Đây là có chuyện gì? Bệ hạ, bên kia có âm thanh. Tâm phúc tiến lên bẩm báo. Đi xem một chút, nữ hoàng nghe ẩn ẩn có nữ tử thanh âm. Không rõ ràng lắm, mấu chốt là thanh âm kia nghe rất quen thuộc. Chính là nàng Tam công chúa Hoa Lưu Ly. Nghe giống như thống khổ rên rỉ âm thanh. Nữ hoàng trong lòng trầm xuống. Nàng là nữ nhân làm sao lại không biết. Dừng chân lại, các ngươi ở chỗ này chờ. Chậm mình đi xem monster, thế nhưng là bệ hạ, an nguy của ngài, chậm mình có thể tự vệ, nữ hoàng cũng là văn võ song toàn. Lúc tuổi còn trẻ cũng thường xuyên chinh chiến xa trường, nếu là có kẻ xấu, lại không tốt cũng có thể qua cái mấy chiêu chờ tâm phúc tới cứu giá. Huống chi nghe thanh âm này, chính là Hoa Lưu Ly không sai. Nếu để cho đám người gặp nàng Hoa Thánh Quốc mặt mũi của hoàng gia gì tồn. Đi thủ cửa sau, bất kỳ người nào không được đi vào. Người vi phạm, giết chết bất luận tội. Nữ hoàng trầm mặt nói ra câu này mang theo giết tức giận. Nhấc chân đi giống âm thanh nguyên địa đến gần. Ngô, thật thoải mái, chậm một chút. Đau quá a ân, đi càng gần. Thanh âm càng lớn, kia không ngăn nổi mùi thối cũng càng dày đặc. Nữ hoàng nhíu nhíu mày, đây là mùi vị gì? Làm sao khó nghe như vậy? Quả thực muốn hun choáng nàng. Tha thứ nữ hoàng cả đời tôn vinh. Không biết các loại nước tiểu liền chồng chất đi sau diếu hương vị. Nữ hoàng sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ nàng cho Hoa Lưu Ly ban thưởng hay sạch sẽ nam nô còn chưa đủ? Hết lần này tới lần khác muốn tới loại địa phương này tìm đến nam nhân. Nữ hoàng càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn. Tăng thêm kia cỗ gây mũi mùi thối cùng chói tai thanh âm. Mặt đen quả thực có thể nhỏ ra mực nước đến. Nghĩ đến Tuyệt Sắc Phường. Nữ hoàng càng là hồi tưởng mình một cỗ phong lưu sự tình. Cái kia hoa lâu thanh quan, hoa nhan phụ thân, đây là nàng cả đời anh minh bên trong một cái chỗ bẩn. Nhanh đến gần, trên mặt đất bắt đầu có màu đen bùn điểm đồng dạng đồ vật. Chờ đến ao phân một bên, trên mặt đất quả thực bị những vật này bày khắp, bãi lớn. Còn có màu trắng giỏi ở bên trong ngọ nguội. Con ruồi con muỗi ở phía trên bay lên. Nữ hoàng vội vàng né tránh những cái kia con ruồi. Nhưng quên chú ý dưới chân. Dẫm lên kia trắng nõn nà một bãi. Lâu như tiến trượt băng trận. Ở phía trên siêu siêu vẹo vẹo trượt mấy bước. Đặc biệt là dưới chân đồ vật lại dính. Muốn để sử xuất võ công nữ hoàng khống chế không nổi thân thể. Hoa lệ lệ ngã ở một bãi trong phân và nước tiểu. Một cỗ khiến người buồn nôn đồ vật tại nữ hoàng trong lỗ mũi truyền đến. Nữ hoàng thật vất vả bò lên. Cảm giác được trong lỗ mũi có cái gì đang động. Hắt hơi một cái. Rốt cục đem vật kia lấy ra. Là giỏi. Ôi, nữ hoàng nhịn không được nôn, muốn dùng ống tay áo lau miệng. Nữ hoàng giơ tay lên, đầy tay màu đen đại tiện, còn có bị ép thành màu trắng dịch nhờn rồi, thân thượng khắp nơi đều là, cái này khiến nữ hoàng làm sao chịu được, điểm nhẹ, nữ hoàng mình còn không có buồn nôn đủ, trong ao thanh âm để nàng đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Cái này xem xét, nữ hoàng lại một lần nữa nôn. Trong hồ hay cổ thấy không rõ nhân dạng màu đen vật thể chính như những cái kia giói ngọ nguội. Theo trên phạm vi lớn động tác, chung quanh những cái kia phân và nước tiểu cũng bay tràn ra đến. Để nữ hoàng tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, hai người ở bên trong điên long đảo phượng, màu đen phân và nước tiểu che lại bọn hắn nhắm mắt. Hoa lưu ly kêu một tiếng đều sẽ nuốt xuống tiến vào miệng bên trong nước bẩn. Phát ra bẹp bẹp thanh âm, phối thêm sinh động tiêu hồn biểu lộ, giống như ăn cực phẩm mỹ thực. Con muỗi nhao nhao rơi vào trên người của bọn hắn, càng làm cho người ta buồn nôn chính là một chút hỗn hợp có phân và nước tiểu cùng giỏi đồ vật theo nam tử đồ vật bị đâm vào nữ tử nơi đó. Nếu không phải thanh âm, nữ hoàng quả thực không thể tin được đây là công chúa của nàng. Hai người kịch liệt phấn chiến, kinh nghiệm ra trường, nữ hoàng nhịn không được ở một bên phun. Người tới, nữ hoàng đã không phải là thịnh nộ, thanh âm hơi khàn giọng, thần sắc có chút hoảng hốt kêu: "Bệ hạ, những cái kia tâm phúc nhóm tùy thời chờ lấy." Nghe được thanh âm của nữ hoàng, mau tới trước, hết chương.